Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Đường mạch không có đáp lại hắn nói. Hoa hoa mặt thanh niên lại nói một lần, ngữ khí thành khẩn, đường đường, đoán chúng ta thật sự đem xúc sắc cho ngươi Nga, trắng nõn khuôn mặt thượng là một nụ cười rạng rỡ. Người xem chói mắt vô cùng. Ngay từ đầu ta liền suy nghĩ, Ninh Tranh vì cái gì sẽ đến tham gia trò chơi này, đường mạch nhìn ô vuông bạch nhược giao cùng. Ninh Tranh, thanh âm bình tĩnh, có thể tới tham gia trò chơi này, cần thiết là đã từng được đến quá cây thông Noel chi người chơi. May mắn còn tồn tại người chơi cùng trở về giả vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến. Đại đa số người chơi sẽ không tùy tiện tiến vào như vậy một cái nguy hiểm trò chơi. Cho nên có thể tiến vào, tất nhiên là người chơi chung người xuất sắc lại lần nữa. Cũng nên thông quan rồi hắc tháp nhị tầng, hoặc là đối thực lực của chính mình có rất lớn tin tưởng. Bạch Nhược Giao cười đến nheo lại mắt, tiếp tục đường mạch, vô luận là chính thức người chơi, quân dự bị vẫn là nhập cư trái phép khách, bọn họ cộng đồng địch nhân đều là trở về giả. Trở về giả tại đây loại phó bản tình cảnh phi thường nguy hiểm đi, nhưng là hắc tháp nói. Tổng cộng có 3 cái trở về giả tiến vào trò chơi này. Mặt khác 2 người tiến vào trò chơi nguyên nhân tạm thời không nói chuyện. Ninh Tranh, thanh âm dừng lại, đường mạch nhìn về phía một bên tuổi trẻ nam nhân. Ninh Tranh trầm mặc mà nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói, Ninh Tranh là cái thực cẩn thận người. Chẳng sợ chỉ có tam thành tỷ lệ uy hiếp đến chính mình tánh mạng, hắn cũng sẽ không tham dự, cho nên ở tránh né cầu đại loạn đấu. Rõ ràng Ninh Tranh có tỷ lệ đoạt lại chính mình quả táo, thậm chí mở ra íp khen thưởng, rời đi đường cao giá sau, hắn lựa chọn chính là cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Trực tiếp từ bỏ khen thưởng, đường mạch, ngay từ đầu ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Sau lại thực vừa khéo, ngươi, ta, Ninh Tranh phân đến cùng tổ, lấy ngươi tính cách, chẳng sợ ngươi căn bản không quen biết Ninh Tranh, ngươi cũng sẽ cố ý khiêu khích hắn, nhưng vừa rồi ngươi cố tình cùng ta cùng mặt khác 2 cái người chơi đáp lời nói. Có ý thức mà lảng tránh Ninh Tranh, cho nên ta phán đoán các ngươi đã sớm nhận thức. Bạch Nhược Giao cười nhìn đường mạch, không có nói một chữ. Nhưng mà cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hắn khóe miệng độ cung càng thêm dơ lên vài phần. Tựa hồ là bị đoán trúng tâm tư. Đường mạch sờ sờ trong tay 6 điểm xúc sắc. Trò chơi bắt đầu trước. Ngươi liền tìm tới rồi hắn. Cùng hắn liên thủ. Thủ đoạn đơn giản là vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đường mạch suy tư sau một lúc lâu. Ngẩng đầu, ngươi rất mạnh. Nhưng Ninh Tranh là bảng xếp hạng thời gian thượng trở về giả. Hắn tham dự trò chơi sau ngươi nhiều rất nhiều, ngươi sẽ không có đồ vật có thể dụ hoặc đến hắn. Lợi dụ không có khả năng, cho nên là, cưỡng bức, ngươi bắt trụ hắn cái gì nhược điểm, bạch nhược giao, bạch bạch bạch, ô vuông trung ương, hoa hoa mặt thanh niên không chút nào bùn xỉn chính mình vỗ tay. Đường đường, ngươi như vậy hiểu ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi yêu thầm ta đâu. Bất quá ngươi cũng hảo hiểu Ninh Tranh, ngươi thật là cái hoa tâm nam nhân, Bạch Nhược Giao nhíu mày. Làm sao bây giờ, ta muốn đem xúc sắc cho ngươi. Đường mạch không tỏ ý kiến, hắn cũng không thiếu 6 điểm xúc sắc, hơn nữa Bạch Nhược Giao nói. Liền một cái dấu chấm câu đều không thể tin. Quả nhiên, giây tiếp theo, hoa hoa mặt thanh niên giơ lên tay. Bất quá hảo đáng tiếc, đường đường. Ta cũng tưởng đem xúc sắc tặng cho ngươi. Chính là ta hiện tại không có 6 điểm xúc sắc. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía ông già Noel. Ta nhận thua, ông già Noel mùi ngon mà nghe đường mạch này một tổ đối thoại. Hắn phảng phất đoán được cái gì? Bất đắc dĩ nói, ai, bọn nhỏ các ngươi như thế nào đều như vậy thiện lương? Không muốn cùng đồng bạn động thủ. Mỗi lần quyết đấu cũng chưa bắt đầu liền kết thúc chiến đấu. Hảo đi, ông già Noel thích nhất thành thật thiện lương hai từ. Lấy đi ngươi xúc sắc đi, Bạch Nhược Giao cười hì hì từ vớ cầm đi một điểm may mắn xúc sắc. Đường mạch đoán trúng, hắn liền đem 6 điểm xúc sắc đưa cho Đường Mạch. Chính là thực bất hạnh, hắn đã không có 6 điểm xúc sắc, đương nhiên không có khả năng lại biến ra một cái xúc sắc đưa cho Đường Mạch. Bạch Nhược Dao đi trở về tại chỗ, chiều Đường Mạch chớp chớp mắt, Đường Mạch nhìn như không thấy. Hắn bình tĩnh mà nhìn ô vuông trung ương Ninh Tranh, nhìn đối phương nhảy lên trở về khởi điểm, kết thúc chính mình trò chơi. Đường Đường, Đường Mạch không phản ứng Bạch Nhược Dao. Hắn ngón tay nhẹ nhàng xoa động kia viên nho nhỏ may mắn xúc sắc. Đại não nhanh chóng vận chuyển lên, Bạch Nhược Dao cùng Ninh Tranh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là mặt khác nhiều người trò chơi, này hai người xác thật có thể liên khởi tay đối Đường Mạch tạo thành uy hiếp. Nhưng thực hiển nhiên, ông già Noel trò chơi mặt ngoài là cấm bạo lực, bọn họ duy nhất cơ hội chính là thứ 6 cách quyết đấu đại sân khấu. Bạch Nhược Dao lần đầu tiên kích phát quyết đấu, không có lựa chọn Đường Mạch, lựa chọn chính là tuổi trẻ nữ nhân. Hiện giờ hắn cố ý đem xúc sắc đổi cấp Ninh Tranh. Chính mình lấy một điểm xúc sắc, mục đích của hắn là cái gì? Làm như vậy đối bọn họ có chỗ tốt gì? Ở một cái giết người giả hẳn phải chết, bị ông già Noel trừng phạt. Trong trò chơi, này hai cái người sợ chết tính toán như thế nào đối phó hắn? Đường Mạch trong lòng trào ra một tia dự cảm bất tường. Siêu trí tư duy làm hắn ngửi được một chút không đúng hương vị. Chính là hắn logic, cũng không thể minh bạch bệnh tâm thần trong đầu suy nghĩ cái gì. Cũng vô pháp đại nhập thay đổi, nhắm mắt lại thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, Đường Mạch cười lạnh lắc đầu. Đối phó bệnh tâm thần phương pháp, chính là làm lơ hắn, không đem hắn đương người. Dù sao đến lúc đó đối phương âm mưu tự nhiên biết bơi lộ thạch ra. Chân tướng tới so Đường Mạch nghĩ đến còn nhanh, đến phiên Bạch Nhược Dao ném xúc sắc khi, hắn không chút do dự một chút đem xúc sắc ném vào thứ 6 cách. Thấy như vậy một màn, Đường Mạch mí mắt hơi hơi chiều động, hắn nhìn nơi xa nhảy vào thứ 6 cái ô vuông Bạch Nhược Dao. Chỉ thấy đối phương chiều hắn vẫy vẫy tay, Đường Đường. Tới quyết đấu sao, Đường Mạch, ngoặc kép, ông già Noel nói qua, ở quyết đấu đại sân khấu, người chơi không thể giết chết đối thủ, nếu không sẽ đã chịu ông già Noel trừng phạt, chính là bị thương không thể tránh được. Đường Mạch mặt vô biểu tình mà đi vào thứ 6 cái ô vuông, đem chính mình xúc sắc ném vào dáng sinh vớ, tiểu xảo màu trắng xúc sắc vừa mới rơi tay, còn không có rơi xuống vớ cái đáy. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, vèo một tiếng nhằm phía đứng ở ô vuông trung gian hoa hoa mặt thanh niên. Bạch Nhược Dao kinh ngạc mà di một tiếng, tiếp theo nghiêng người né tránh Đường Mạch đánh bất ngờ. Đường Mạch từ bên hông rút ra cây dù nhỏ, lạch cạch một tiếng mở ra, lấy dù mặt đem Bạch Nhược Dao đánh khai. Hồng nhạt dù mặt dường như sắt thép, Bạch Nhược Dao theo bản năng mà một tay đón đỡ. Chạm vào dù mặt khi lại cảm giác được một cổ trầm trọng như núi áp lực. Này đem cây dù nhỏ xa không giống nó bề ngoài nhìn qua như vậy yếu ớt. Bạch Nhược Dao cười nói. Đường Đường ngươi cư nhiên nghiêm túc. Trả lời Bạch Nhược Dao chính là bén nhọn vô cùng dù tiêm mân ni Đường Mạch chiêu thức sắc bén. Phần Phật gia phong, cây dù nhỏ ở không trung vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Khi thì mở ra phòng ngự. Khi thì đóng cửa công kích, Bạch Nhược Dao không ngừng mà tả hữu né tránh, nghiễm nhiên rơi xuống hạ phong. Đường Mạch chưa từng nghĩ tới nhận thua. Xác thật, không để dùng dị năng cùng đạo cụ dưới tình huống. Thân thể hắn tố chất cùng cách đấu kỹ xảo vô cùng cùng Bạch Nhược Dao so sánh với. Nhưng hiện tại hai người có thể sử dụng đạo cụ, Bạch Nhược Dao hiển nhiên là một cái không thường sử dụng đạo cụ. Dựa vào ngoại vật người. Lại là một đạo phá vỡ không khí công kích, Bạch Nhược Dao ánh mắt lạnh lùng, thủ đoạn vừa động, màu bạc con bướm đao từ trong tay áo bỗng chốc bay ra. Song đao bay lên không trung, Bạch Nhược Dao nghiêng người xoay chuyển đá vào chuôi đao thượng. Hai thanh tiểu đao đồng thời bay về phía Đường Mạch, Đường Mạch lập tức căng ra cây dù nhỏ ngăn cản, màu bạc tiểu đao ở dù trên mặt lưu lại lưỡng đạo bạch ấn. Bay trở về Bạch Nhược Dao trong tay, Bạch Nhược Dao ngón tay vũ động, đem con bướm đao lạch cạch khép lại, hắn nhìn Đường Mạch, hì hì cười, Đường đường, ta thật sự muốn thượng Nga, ngay sau đó. Hai người căn bản không có một tia do dự, cùng nhau nhằm phía đối phương. Hai cái giờ qua đi, ông già Noel quyết đấu đại sân khấu thượng tổng cộng phát ra 10 chàng chiến đấu. Trước 9 chàng hoàn toàn vô pháp cùng trận này đánh đồng. Thực lực chênh lệch vào giờ phút này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bị Bạch Nhược Dao cướp đi xúc sắc tuổi trẻ nữ nhân đã vô pháp dùng thị lực bắt giữ đến Bạch Nhược. Dao cùng đường mạch công kích động tác, nàng nghĩ mà sợ mà nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới minh bạch Bạch Nhược Dao vừa rồi hoàn toàn là ở trêu đùa nàng. Không đem nàng đương hồi sự. Mặt khác hai tổ, Phó Văn Đoạt, Mộ Hồi Tuyết mấy người cũng chú ý tới bên này chiến đấu. Phó Văn Thanh có chút sốt ruột. San San tỷ, ngươi không phải nói chỉ dựa vào thân thể lực lượng cùng đạo cụ. Đường ca không phải cái kia bệnh tâm thần đối thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần San San hô hấp cũng dồn dập vài phần. Nàng đối với chiến đấu phương diện này sự hiểu biết không nhiều lắm. Cũng vô pháp cấp đường mạch cung cấp kiến nghị. Nhưng nàng lựa chọn tin tưởng đường mạch. Đường mạch ca ca khẳng định có chính mình phán đoán. Phó Văn Đoạt đôi tay ôm cánh tay. Cách một tầng màu đỏ quang màng, lẳng lặng mà nhìn trận này hung ác quyết đấu, đường mạch hoàn toàn không có lưu thủ, Bạch Nhược Dao cơ hồ cũng hết toàn lực, màu bạc đao hoa cùng hồng nhạt cây dù nhỏ không ngừng va chạm. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm ni ông già Noel xem đến thập phần đầu nhập. Liền kém ở một bên hô to, đánh lên tới. Sắc bén con bướm đao đâm thủng đường mạch cánh tay. Hắn quần áo bị hoa thành từng điều vải vụn, tay áo hoàn toàn đáp ở cánh tay thượng, màu đỏ máu theo làn da chảy xuống, tích chảy đến trên mặt đất, dính đường mạch một tay, Bạch Nhược Dao cũng bị một chút thương, nhưng tình huống so đường mạch hảo rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đương một đạo vui sướng Giáng sinh ca ở màu trắng trong không gian vang lên khi tất cả mọi người không phản ứng lại đây. Liền ông già Noel đều kinh ngạc nói, đây là cái gì, à, là đã đến giờ, không tồi, ông già Noel quyết đấu đại sân khấu có 5 phút đồng hồ thời hạn. Thời gian vừa đến, đường mạch bổn còn tưởng lại động thủ, Bạch Nhược Dao thế nhưng trước dừng, đường mạch đã đoán được hắn ý đồ, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, ông già Noel nói. Ba nha này đã có thể khó làm mà ni các ngươi hai đứa nhỏ đều phi thường xuất sắc. 5 phút đồng hồ nội không có phân ra thắng bại, kia chỉ có thể từ ông già Noel cấp ra một cái công bằng quyết định. Ta chính là nhất công bằng nhất dân chủ ông già Noel. Bọn nhỏ mỗi cái kiến nghị ta đều sẽ nghe theo. Theo ý ta tới, này một ván hẳn là vị này tiểu bằng hữu. Ta nhận thua, ông già Noel thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn ngơ ngác mà nhìn Bạch Nhược Dao. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi chính mình chỉ vào Bạch Nhược Dao tay. Khàn khàn mà cười nói. Nguyên lai là như thế này sao? Hảo, nếu hai tử chính ngươi nhận thua, kia thắng lợi chính là đứa nhỏ này. Bạch Nhược Dao xoa xoa trên cổ bị cây dù nhỏ sắt phá vết máu. Cười tủm tỉm mà đi đến đường mạch bên người. Duỗi tay từ hắn phía sau vớ lấy ra một viên một điểm xúc sắc. Đường mạch rõ ràng thắng, biểu tình lại lạnh hơn vài phần. Đường mạch, ta và ngươi có sâu như vậy thù đại hận là khẳng định câu. Không phải câu nghi vấn, lời này cư nhiên hỏi đổ Bạch Nhược Dao. Hắn sửng sốt một lát, mới hì hì cười nói. Giống như không có, bất quá đường đường, ngươi không cảm thấy thực nhàm chán sao, đường mạch. Nhàm chán cái gì, Bạch Nhược Dao, mỗi ngày đều thực nhàm chán à. Trò chơi, phó bản, công tháp, ngươi như vậy đáng yêu. Chỉ có thể tìm ngươi chơi lạc, đường mạch quét hắn liếc mắt một cái. Lấy đi chính mình xúc sắc, xoay người rời đi, Bạch Nhược Dao vô tội mà buông tay. Bệnh tâm thần mạch não ngươi đừng đi đoán. Đường mạch không thể lý giải Bạch Nhược Dao động cơ. Cẩn thận nghĩ đến, bọn họ hai người quan hệ xác thật không đến mức đến huyết hải thâm thù trình độ. Bạch Nhược Dao sẽ đối đường mạch để bụng, ngay từ đầu là bởi vì đường mạch quanh thân nồng đậm đến mấy thành thực chất tử khí. Nhưng hắn cố tình chết không xong, sau đó đường mạch lại bức bách hắn tự đoạn cánh tay. Từ đây Bạch Nhược Giao liền nhớ kỹ Đường Mạch, mà Đường Mạch sở dĩ đối Bạch Nhược Giao sử dụng đại que diêm, buộc hắn tự đoạn cánh tay, là bởi vì Bạch Nhược Giao cướp đi hắn Hoa Nguyệt Lượng. Lần đó Đá Quý Hành Lang phó bản cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái người chơi. Đường Mạch, Bạch Nhược Giao cùng Phó Văn Thanh. Bạch Nhược Giao cùng Phó Văn Thanh nghĩ thông suốt quan, hoàn toàn không cần Hoa Nguyệt Lượng. Hoa Nguyệt Lượng là bọn họ thông quan khen thưởng. Đường Mạch nghĩ thông suốt quan, lại cần thiết đem Hoa Nguyệt Lượng phóng tới Hồng Đào Vương hậu phòng ngủ. Cho nên ở cuối cùng, Bạch Nhược Giao đột nhiên phản bội cướp đi Đường Mạch Hoa Nguyệt Lượng. Bởi vậy được đến 2 phân khen thưởng, hắn chỉ cướp đi Đường Mạch, không đoạt thực lực càng nhược Phó Văn Thanh, là xuất phát từ chính hắn ác thú vị, đồng thời hắn cũng cấp Đường Mạch để lại điều đường sống. Chỉ cần Đường Mạch cướp đi Phó Văn Thanh Hoa Nguyệt Lượng, Đường Mạch liền có thể thuận lợi thông quan, cố tình Đường Mạch liền không vui đoạt tiểu bằng hữu khen thưởng. Hắn có trứng gà tây, có thể đọc đương trọng tới, Bạch Nhược Giao đời này đều không thể tưởng được, vì cái gì Đường Mạch lúc trước có thể đoán được hắn ý đồ. Tiện đà đem hắn bức thượng tuyệt lộ, nhưng này không ngại ngại hắn quyết định quấn lên Đường Mạch. Lệnh chính mình sinh hoạt không hề nhàm chán. Đường Mạch đi trở về khởi điểm khi, đã nghĩ thông suốt chính mình cùng Bạch Nhược Giao cho nhau chém giết quan hệ. Bệnh tâm thần người tư duy quảng, trẻ em thiểu năng trí tuệ sung sướng nhiều, Đường Mạch cười lạnh tổng kết. Lúc này Bạch Nhược Giao vừa lúc nhảy lên trở về khởi điểm. Nghe được Đường Mạch tựa hồ nói lời nói, hắn thò qua tới, hì hì, Đường Đường ngươi nói cái gì? Đường Mạch ngoài cười nhưng trong không cười, khen ngươi thông minh, dừng dừng, Đường Mạch bổ sung nói, còn giữ chữ tín, Bạch Nhược Giao chính mình đều bị Đường Mạch lời này chọc cười. Hắn ra vẻ nghiêm túc, ta phi thường giữ chữ tín, chờ ta lần sau có 6 điểm xúc sắc. Nhất định cho ngươi, Đường Mạch tin hắn không bằng tin phó tiểu đệ không sợ Phó Văn đoạt. Bạch Nhược Giao thật sự sẽ đem xúc sắc cấp Đường Mạch. Đường Mạch ánh mắt ở hắn cùng Ninh Tranh trên người tả hữu di động. Không, bọn họ là muốn đánh tiêu hao chiến. Đường Mạch không có thắng lợi, là bởi vì hắn căn bản đánh không lại Bạch Nhược Giao. Mà Bạch Nhược Giao không có đánh bại Đường Mạch. Một phương diện hắn xác thật vô pháp ở 5 phút đồng hồ nội kết thúc chiến đấu. Về phương diện khác, hắn trước nay không nghĩ tới đánh bại Đường Mạch, hắn tưởng chính là lệnh Đường Mạch bị thương, đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 money, đây là Đường Mạch suy đoán đến. Bạch Nhược Giao ý tưởng, không cần hoài nghi, loại sự tình này bệnh tâm thần tuyệt đối làm được ra tới. Hơn nữa Bạch Nhược Giao tổn thất cũng không có 800. Nhiều nhất 400 money này bút mua bán thập phần có lời. Ông già Noel phó bản cấm giết người, nhưng ra phó bản đâu? Một khi Đường Mạch bị trọng thương, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, đó chính là Bạch Nhược Giao cơ hội. Trước mắt Đường Mạch duy nhất có thể làm, chính là tĩnh xem này biến, mau chóng thông quan trò chơi. Nhưng mà thực mau, Ninh Tranh đem xúc sắc ném vào thứ 6 cách, hắn nhìn Đường Mạch, ta tuyển hắn, Đường Mạch mặc mặc, đi lên ô vuông, Ninh Tranh cùng Bạch Nhược Giao không giống nhau, hắn càng muốn thắng được thi đấu, cho nên hắn không có ngay từ đầu liền đem xúc sắc ném vào thứ 6 cách, mà là trước ném trước 5 cách, đi bước một mà đi đến thứ 6 cách, nhưng hắn như cũ lựa chọn Đường Mạch lấy ra xúc sắc. Ngươi cùng Bạch Nhược Giao không giống nhau, ta có lẽ sẽ doanh, Ninh Tranh thực lực rất mạnh. Nhưng hắn cũng cường ở dị năng, đã không có dị năng, hắn cùng Đường Mạch ai thắng ai thua, rất khó nói, Ninh Tranh trầm mặc một lát, cho nên hiện tại ta và ngươi đều là 6 giờ, ngụ ý là. Chẳng sợ hắn thua cũng không tổn thất, Đường Mạch thầm nghĩ, nguyên lai đây là ngươi cùng Bạch Nhược Giao đổi xúc sắc nguyên nhân. Đường Mạch cười, ta rất tò mò, Bạch Nhược Giao rốt cuộc bắt được ngươi cái gì nhược điểm. Làm ngươi như vậy giúp hắn, tránh né cầu đại tác chiến. Ninh Tranh thân là tam phương gián điệp sự, Đường Mạch đến nay rõ ràng trước mắt, cái gì nhược điểm có thể làm như vậy một cái cẩn thận tích mệnh người nghĩa vô phản cố mà giúp một. cái bệnh tâm thần làm việc, chẳng sợ sẽ đối chính mình sinh mệnh sinh ra uy hiếp. Ninh Tranh không nói gì, hắn đem xúc sắc ném vào vớ, tiếp theo xoay người đối Đường Mạch khởi xướng công kích. Mới đầu Ninh Tranh thế công cũng không hung mãnh, tựa hồ không đem hết toàn lực, Bạch Nhược Dao đôi tay phóng tới bên miệng làm loa trạng. Ninh Ninh, ngươi muốn nỗ lực biến cường a. Ninh Tranh khóe mắt co giật, phiên tay cầm ra một phen xích hồng sắc đạo cụ chủy thủ thứ hướng Đường Mạch. 5 phút đồng hồ sau, Ninh Tranh cùng Đường Mạch không có phân ra trên dưới. Đường Mạch tư duy sau một lúc lâu, mở miệng nói, ta nhận thua. Ninh Tranh nhìn hắn một cái, ta sẽ không lãnh ngươi tình. Đường Mạch cười nói, ta có nói yêu cầu ngươi cảm kích. Nói xong, lấy đi chính mình 6 điểm xúc sắc. Ông già Noel nhảy ô trong trò chơi. Người chơi có thể đem xúc sắc tùy tiện ném vào cái nào ô vuông. Thậm chí có thể ngay từ đầu liền đem xúc sắc ném vào thứ 6 cách. Kích phát quyết đấu đại sân khấu. Nhưng mà quyết đấu kết thúc, vô luận thắng bại, người chơi đều tính trò chơi thất bại. Kết thúc này một vòng trò chơi. Trừ này bên ngoài, quyết đấu thất bại, người chơi này một vòng trò chơi cũng kết thúc. Đường Mạch chủ động nhận thua, là làm Ninh Tranh có thể tiếp tục trò chơi. Hắn mặt ngoài nói, không cần Ninh Tranh cảm kích. Khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Bình tĩnh mà đi trở về khởi điểm money kế tiếp. Bạch Nhược Dao cùng Ninh Tranh thay phiên ra trận. Tiêu hao Đường Mạch thể lực, trò chơi thời gian quá ngắn. Lại không ngừng cùng cao thủ giao chiến. Đường Mạch trên người không thể tránh né mà xuất hiện rất nhiều miệng vết thương. Phó Văn Đoạt ở một khác tổ lẳng lặng mà nhìn một màn này. Tầm mắt lạnh lùng mà quét Bạch Nhược Dao liếc mắt một cái. Hoa hoa mặt thanh niên nhận thấy được nam nhân lạnh băng ánh mắt. Cho rằng Phó Văn Đoạt là tưởng cùng hắn chào hỏi. Nâng lên tay chiều Phó Văn Đoạt vẫy vẫy. Phó Văn Đoạt bỗng nhiên cười. Hắn môi mỏng gợi lên. Vươn tay phải lau lau chính mình môi dưới. Đệ tam tổ, Phó Văn Thanh hít hà một hơi. Đại ca sinh khí, Trần San San, ngoặc kép chấm hỏi, Phó Văn Thanh sợ hãi ra đầu tê dại, cầu sinh dục cực kỳ mãnh liệt, đại ca thật sự sinh khí, xong đời, thật đáng sợ, San San tỷ làm sao bây giờ, chúng ta rời đi trò chơi sau có thể hay không cũng làm bộ không quen biết đại ca bộ dáng a, ta không muốn cùng cái dạng này đại ca gặp phải a. Trần San San vốn định nói, chẳng sợ phó thiếu tá thật sự sinh khí. Cũng không phải bởi vì ngươi. Bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo chói tai hệ thống kịp thời thanh, to lớn vang dội hệ thống kịp thời thanh ở toàn bộ trong không gian vang lên. Sở hữu người chơi động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm kia địa phương. Chỉ thấy điểm số, 2+5, này một tổ ô vuông phía trước nhất. Một đạo màu đen thân ảnh vững vàng rơi xuống ông già Noel trước mặt. Hai chân dẫm vào thứ 9 cái ô vuông. Ai cũng chưa chú ý tới nữ nhân này là khi nào đi hoàn toàn bộ ô vuông. Đi vào ông già Noel trước mặt, có lẽ là bởi vì nàng động tác quá nhanh. Một khi nắm giữ kỹ xảo, liền có thể bay nhanh địa học đến nỗi dùng. Nghe thế nói quen thuộc máy tính hệ thống kịp thời thanh. Mộ Hồi Tuyết có trong nháy mắt thất thần, nàng đôi tay chống đất, trên trán có một đạo miệng máu, là ở thứ 5 cách bị kẹo bông gòn sợi tơ sắt phá lưu lại. Mộ Hồi Tuyết ho khan một tiếng, trên trán máu chảy xuôi xuống dưới che khuất đôi mắt, nàng đem huyết lau khô, đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn trước mặt cao lớn ông già Noel, ngoặc kép, ta thắng. Ông già Noel ngây người hồi lâu. Khóe miệng một chút hoa đại, lộ ra một cái tươi cười. Ta hài tử, thực hiển nhiên ngươi trò chơi thất bại, ông già Noel tươi cười âm hiểm xảo trá. Cố tình hắn muốn làm bộ phi thường tiếc hận lại thực hiền lành bộ dáng. Làm cho vẻ mặt của hắn nhìn qua có điểm khôi hài. Mộ Hồi Tuyết cũng đoán được như thế, nàng hoạt động một chút thân thể, cho nên ta thua ở chỗ nào rồi. Từ đệ nhất cách đến thứ 9 cách. Nàng thuận lợi mà thông quan mỗi một cách, không có ở bất luận cái gì ô vuông nhiều đi một bước. Cũng thành công né tránh kẹo nhóm công kích, cuối cùng nàng đi vào thứ 9 cách, Mộ Hồi Tuyết nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ nói, đi vào thứ 9 cách không tính thông quan trò chơi. Vẫn là nói, ta phải phản hồi khởi điểm. Ông già Noel, không, hài tử, dựa theo chính xác trình tự, không trái với quy tắc trò chơi. Tiến vào này thứ 9 cách liền tính thông quan trò chơi, mộ hồi tuyết. Ta không có trái với quy tắc trò chơi. Cũng tiến vào thứ 9 cách mộ hồi tuyết dùng ngón tay đánh cằm. Quả nhiên a, chính xác trình tự không có đơn giản như vậy, nói. Nàng xoay người nhìn về phía chính mình phía sau. Ở nàng phía sau, là 8 huyền phù ở giữa không trung cực đại con số. 8 ô vuông chính phía trên, phân biệt đối ứng một cái lập loài hồng quang thật lớn con số. Vừa rồi mộ hồi tuyết chính là dựa theo này 8 con số trình tự đi bước một mà nhảy đến thứ 9 cách. Mộ hồi tuyết cười nhẹ nói. Có điểm ý tứ, giọng nói rơi xuống. Nàng thế nhưng không đối ông già Noel nhắc lại ra nghi ngờ. Mà là chính mình đi trở về khởi điểm mà ni ông già Noel đã chuẩn bị sẵn sàng nhục nhã cái này. Người chơi một phen, ai ngờ đối phương quay đầu liền đi. Ông già Noel theo bản năng nói. Hài tử, ngươi thế nhưng không hề hỏi một chút. Mộ hồi tuyết, hỏi ngươi liền sẽ trả lời sao? Ông già Noel, ngoặc kép, sẽ không, hắc y nữ nhân cười liệt khai một hàm răng trắng. So tương đương, ba lượng hạ, mộ hồi tuyết liền nhảy trở về khởi điểm mà ni ông già Noel. Ngoặc kép, màu trắng trong không gian là một mảnh yên tĩnh. Trần San San không ngừng tự hỏi mộ hồi tuyết cùng ông già Noel vừa rồi đối thoại. Mặt khác hai tổ bởi vì chỉ có thể nghe được ông già Noel thanh âm. Nghe không được mộ hồi tuyết thanh âm, cho nên thu hoạch đến tin tức so Trần San San kia một tổ người chơi một chút nhiều. Nhưng mà cùng thời khắc đó, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Bạch Nhược Giao, Ninh Tranh, đồng thời ý thức được, trình tự không đúng. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía trước, 9 cực đại con số cao cao huyền phù ở trong không khí. Từ lúc bắt đầu người chơi chính là dựa theo này 9 con số trình tự ném mạnh xúc sắc. Nhảy ô, nhưng mà mộ hồi tuyết vừa rồi thất bại, Đường Mạch tin tưởng lấy mộ hồi tuyết thực lực, nàng không có khả năng trái với quy tắc, cho nên nàng chỉ có thể là đi nhầm trình tự. Cái gì là chân chính trình tự? Ông già Noel ở mộ hồi tuyết chỗ đó ăn bẹp, sắc mặt thập phần buồn bực, hắn cao giọng phát tiết nói, vì, bọn nhỏ, ông già Noel cần thiết nhắc nhở các ngươi, chỉ còn lại có nửa giờ ta kỳ thú phố buôn bán liền phải đóng cửa. Chính là các ngươi cư nhiên một cái đều không có thông quan. Các ngươi thật là ta mang quá kém cỏi nhất một đám hài tử. Chỉ còn lại có nửa giờ, các ngươi chơi một trận ồ lên. Phó Văn Đoạt tầm mắt ở 9 con số thượng nhất dừng lại. Cuối cùng hắn đi lên khởi điểm, chuẩn bị bắt đầu trò chơi. Bên kia, Bạch Nhược Giao ra vẻ khoa trương mà trợn to mắt. Hoa, chỉ còn lại có nửa giờ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu không thông quan trò chơi ta sẽ chết ở chỗ này sao? Hì hì, làm đĩa, đường đường cùng phó thiếu tá cùng ta chôn cùng. Nga đúng rồi còn có Ninh Ninh. Đừng như vậy xem ta. Ta không quên ngươi Ninh Ninh. Chúng ta cùng chết ở chỗ này. Cảm giác cũng thực không tồi Nga, Ninh Tranh. Ngoặc kép, hắn đột nhiên tưởng lại làm phản một lần. Một cái tát đem cái này bệnh tâm thần hồ đi. Tuổi trẻ nữ nhân tắc băn khoăn không đến nhiều như vậy. Nàng nôn nóng cực kỳ. Nàng đã sớm phát hiện. Này một tổ 4 người chung nàng thực lực yếu nhất. Thậm chí cùng mặt khác 3 người hoàn toàn vô pháp so sánh với. Mỗi một tổ nhiều nhất thông quan 3 người. Vô luận như thế nào? Nàng là không có khả năng thông quan. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn chết ở chỗ này? Hợp tác, thế nào? Bạch Nhược Giao lệnh người chán ghét tiếng cười chợt đình chỉ. Hắn nhìn về phía Đường Mạch. Một lát sau, cười nói. Đường đường, ngươi cư nhiên tưởng cùng ta hợp tác, ta hảo khai, tâm ni ta nói, hai chúng ta hợp tác, liên thủ, thế nào, Bạch Nhược Giao trên mặt ý cười nháy mắt liễm đi, Ninh Tranh nhíu mày, tuổi trẻ nữ nhân kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch, chỉ vào chính mình, ngoặc kép, ngươi nói ta, chúng ta hợp tác, Bạch Nhược Giao nhàn nhạt nói, Đường đường, ngươi chọn lựa tuyển đồng đội ánh mắt giống như không được Nga, Đường Mạch không có liếc hắn một cái, nghiêm túc mà nhìn này tuổi trẻ nữ nhân, hắn là Bắc Kinh trước mắt mạnh nhất trở về giả, bảng xếp hạng thời gian thượng Ninh Tranh, hắn kêu Bạch Nhược Giao, thực lực không thể so Ninh Tranh kê monster, dừng một chút. Hắn nói, có bọn họ ở, ngươi không có khả năng trở thành tiền tam. Thực bất hạnh, ta cũng không tính toán vì ngươi hy sinh, làm ngươi trở thành tiền tam monster cho nên, hợp tác sao, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Trước kia ta không tán thành những lời này, hiện tại ta cảm thấy, tiểu nhân xác thật thực làm nhân tâm phiền, Bạch Nhược Giao ồn ào lên. Đường đường, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang nói ta tóc đen người trẻ tuổi thần sắc bình tĩnh. Hắn ánh mắt lệnh người tín nhiệm mà có lực lượng, hắn gợi lên khóe miệng, vì, hợp tác sao, tuổi trẻ nữ nhân hốc mắt nhiệt, nàng đồng tử chấn động, cắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Mạch, giây tiếp theo, nàng dùng sức mà nói, hảo, hợp tác, Đường Mạch nhẹ nhàng cười, hết chương.